Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Địa Yêu Khôi. Thất tinh đấu tông xác chết cùng linh hồn. Hơn nữa ma hạch cấp 7. Hàn Phong trong tay luyện chế thiên yêu khôi vật liệu đã tập hợp. Đến thời điểm luyện nữa vào một ít kim loại hiếm, liền có thể được một bộ chỉ ít cấp trung đấu tông con rối. Ngoài ra, thiên yêu khôi còn có thể ở sấm sét rèn luyện bên dưới không ngừng loại trừ tạp chí. Do đó nâng lên thiên yêu khôi phẩm chất, sử dụng địa ma lão quỷ xác chết luyện chế ra thiên yêu khôi. Tương lai tuyệt đối sẽ có đấu tôn cấp độ sức chiến đấu. Hàn Phong lấy ra vạn thú đỉnh, đem đóng băng chấm ma lão quỷ xác chết băng cứng làm mất đi vào. Bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu xanh biếc hiện lên mà ra. Hàn Phong cong ngón tay búng một cái. Hỏa diễm lướt ra khỏi, đem địa ma lão quỷ xác chết vây kín mít. Mà ở cái kia nóng rực dưới nhiệt độ, bao bọc lấy thân thể hắn cái kia tầng băng, cũng là cấp tốc hòa tan ra. Tầng băng tan ra, địa ma lão quỷ áo bào cũng là trực tiếp hóa thành bột phấn. Hàn Phong sắc mặt hờ hững. Nhiệt độ nóng rực, trực tiếp làm cho xác chết trở nên hỏa hồng lên. Mà theo như vậy không ngừng quay nướng, đột nhiên có từng tia một nhàn nhạt hắc khí chui ra xác chết bên trong. Sau đó bị bích lục hỏa diễm đốt thành hư vô. Loại này hắc khí là một loại thi khí. Mơ hồ có một ít chủ nhân khi còn sống ẩn chứa nhỏ bé ý niệm. Nếu không phải đem loại này hắc khí hết mức trục xuất, còn lại linh hồn, rất khó hoàn toàn cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Mà thiên yêu khôi, luyện chế, nhưng là nhất định phải thân thể, ma hạch, linh hồn, triệt để dung hợp. Bởi vậy, những này nếu nói thi khí, là nhất định phải trục xuất. Hỏa diễm nhiệt độ, bị Hàn Phong khống chế ở một cái khá là tinh diệu trình độ. Vừa có thể bức ra xác chết bên trong lưu lại thi khí, lại không đến nỗi đem thi thể thiêu hủy. Chỉ là rèn luyện thân thể này một hạng, chính là tiêu hao Hàn Phong đầy đủ thời gian 3 tiếng. Vừa mới đem thi thể bên trong thi khí hết mức trục xuất, đến lúc cuối cùng một tia thi khí rời đi xác chết thời gian, Hàn Phong cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt cong ngón tay búng một cái, hai cỗ kình phong bắn mạnh mà ra, cuối cùng ở xác chết lồng ngực cùng với cái trán vị trí mở ra một lớn chừng quả đấm động. Trong động vẫn chưa có máu tươi chảy ra, bởi vì trong đó lưu lại máu tươi đã ở rèn luyện thi khí bên trong bị hết mức bốc hơi lên. Mà đồng dạng, cái này cũng là luyện chế thiên yêu khôi một bước nhỏ đột nhiên. Giờ khắc này địa ma lão quỷ xác chết đã là rút nhỏ vài vòng, cả người da rẻ hiện một loại lạnh lẽo màu xám trắng, da rẻ dán thật chặt đang khô héo cơ nhục, bắp thịt bên trên, bàn tay cũng là trở nên phá lệ dài nhỏ như sắc bén dao gam. Dựa theo trong thẻ tre từng nói, Hàn Phong đem thi thể này hơi làm rèn luyện, sau đó đưa tay một chiêu, cái viên này màu lửa đỏ ma hạch chính là trôi nổi mà ra, cuối cùng lọt vào xác chết nơi ngực bên trong cái hang nhỏ. Làm xong những này, Hàn Phong lại là sắc mặt lạnh lùng móc ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc mơ hồ tản ra một loại hùng hồn sóng linh hồn. Hàn Phong, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha lão phu? Bình ngọc vừa xuất hiện, trong đó chính là truyền đến một đạo mang đầy oán độc phẫn nộ tiếng gào. Địa ma lão tiền bối, không cần phải gấp, lập tức liền cho ngươi phát ra. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong khóe miệng nổi lên một vệt cười gan. Bàn tay nắm chặt, bình ngọc ầm ầm nổ tung, lộ ra trong đó một đạo màu đen linh hồn. Linh hồn vừa xuất hiện, chính là cái gì cũng không cố, điên cuồng chạy trốn. Có điều nhưng là bị đã sớm chuẩn bị Hàn Phong vồ một cái trở về. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ liếc mắt nhìn liều mạng dẫy giụa địa ma lão quỷ linh hồn. Trong tay hỏa diễm dâng trào mà lên, cuối cùng trực tiếp là đem gói hàng mà vào. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với oán độc tiếng mắng, nhất thời ở trong sân vang vọng mà lên. Đối với cái kia oán độc chửi rủa, Hàn Phong như không nghe thấy, tiếp tục gia tăng lửa nhiệt độ. Mà theo như vậy nhiệt độ cao luyện hóa, chính là trực tiếp ở một đạo nhỏ bé tiếng vang bên trong cái kia tiềm tàng ở trong linh hồn thần trí, cũng là tại đây một chốc, tan thành mây khói, đem địa ma lão quỷ thần trí luyện hóa. Hàn Phong liếc mắt một cái trên bàn tay này đoàn khói đen, chợt nhẹ nhàng ném đi, khói đen hóa thành một đạo màu đen khí long, nhanh như tia chớp chui vào xác chết trên trán trong lỗ thủng. Theo đạo này không có thần trí linh hồn tiến vào, địa ma lão quỷ cái kia hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở, trong mắt bên trong, tất cả đều là màu đen kịt. Nhìn tình cảnh này, Hàn Phong vẫn chưa cảm thấy ngạc nhiên, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo hiện ra ánh sáng kỳ dị món hàng kim loại. Từ trong nạp giới lướt nhanh ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt, liếc mắt nhìn trước mặt tung bay đông đảo kỳ dị kim loại. Hàn Phong khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt, hải tâm diễm như cột lửa giống như tự lòng bàn tay dâng trào mà lên. Một luồng sức hút tuôn ra, đem những kia kim loại hút xé mà vào. Ở hải tâm diễm kinh khủng kia nhiệt độ cao luyện hóa dưới, những này kỳ dị kim loại cũng là từ từ có hòa tan dấu hiệu. Tuy rằng khoảng cách này triệt để hòa tan còn có khoảng cách không nhỏ. Giờ khắc này Hàn Phong tâm phân hai dùng, một mặt thao túng hỏa diễm lấy một loại cố định nhiệt độ rèn luyện xác chết, vừa dùng cực cao nhiệt độ luyện hóa những này kỳ dị kim loại. Này một cao một thấp hỏa diễm nhiệt độ cũng phải cần cực cao hỏa diễm điều khiển năng lực. Có điều cũng may bây giờ Hàn Phong khống hỏa chi thuật đã có thể đem dị hỏa ngưng hình. Bởi vậy ngược lại cũng chưa từng cảm thấy tay bận bịu chân loạn. Hai bên luyện chế cũng phải cần không ngắn thời gian. Đặc biệt xác chết rèn luyện nhất định phải ở đạt đến một cái nào đó cái trình độ lúc mới có thể cùng để vào trong đó linh hồn cùng với ma hạch đạt đến hoàn mỹ độ khớp. Mà tựa như cũng là biết đây cũng không phải là nhất thời liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy xếp bằng ở trong sân Hàn Phong cũng là từ từ nhắm mắt lại, an tĩnh cùng đợi người nào hoàn mỹ độ khớp đạt tới thời khắc. Này nhất đẳng, đầy đủ rằng có 7 ngày thời gian. 7 ngày bên trong, những kia kỳ dị kim loại cùng với bị triệt để luyện hóa thành một đoàn màu vàng sậm tan ra dịch. Chúng nó ở trong ngọn lửa chậm rãi lưu truyền, thả ra có chút không tên ánh sáng lộng lẫy. Kim loại luyện chế đã triệt để hoàn thành, thế nhưng thân thể, linh hồn, ma hạch cần thiết cái kia hoàn mỹ độ khớp, nhưng là chậm chạp chưa tới. Bất quá đối với này, Hàn Phong đúng là chưa từng có chút nào nôn nóng. Hắn rõ ràng, chuyện như vậy, càng là nôn nóng, chính là càng sẽ đem con kia sẽ xuất hiện một chốc cái kia hoàn mỹ thời khắc bỏ mất mà qua. Đã như thế, không chỉ có thân thể sẽ báo hỏng, liên quan trong đó ma hạch thậm chí linh hồn, đều sẽ trong nháy mắt mất đi tác dụng. Điểm này, hầu như chính là luyện chế thiên yêu khôi khó khăn nhất khống chế địa phương. Hàn Phong vẫn duy trì như vậy lòng yên tĩnh không dao động thái. Như vậy, lại là qua 3 ngày thời gian, sau 3 ngày một cái nào đó thời khắc, cái kia khác nào lão tăng nhập định giống như ngồi trên trong sân vẫn không nhúc nhích Hàn Phong. Thân thể đột nhiên run lên, đóng chặt con ngươi, cũng là rộng mở, đen kịt trong con ngươi, có một vệt khó có thể che giấu vẻ mừng như điên. Cái kia ở rèn luyện bên trong, như điện quang giống như né qua hoàn mỹ một chốc, rốt cục bị một trong số đó đem tóm chặt lấy. Trong sân, Hàn Phong hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở, trong mắt xẹt qua một vệt sắc mặt vui mừng, chợt trong tay cấp tốc kết ra một kỳ dị ấn kết. Một có chút quái dị tiếng hét cũng chỉ tự trong miệng truyền ra. Theo đạo này tiếng quát truyền ra, cái kia địa ma lão quỷ xác chết đột nhiên run lên. Cái kia xoay quanh ở tại trong đầu linh hồn như bị một cổ vô hình sức mạnh mạnh mẽ đánh nát giống như vậy, hóa thành vô số nhỏ bé quang điểm, lít nha lít nhít vãi hướng về thân thể mỗi một cái vị trí. Mà ở linh hồn hóa thành quang điểm cái kia một chốc, cái kia dừng lại ở tại nơi ngực ma hạch, cũng là phát sinh một đạo nhỏ bé ông minh chi thanh. Chợt từng luồng năng lượng cuồng bạo, tự trong đó như chạy trồm hồ nước giống như, mãnh liệt mà ra. Cuối cùng dọc theo thân thể trong cơ thể kinh mạch, ầm ầm chảy xuôi, nương theo lấy linh hồn cùng với ma hạch như vậy biến cố. Thân thể kia mặt ngoài màu xám trắng, cũng là càng ngày càng đậm, mà cả người hình thể cũng là đang chậm chậm thu nhỏ lại. Một luồng không mang theo chút nào tâm tình khí thế bàng bạc, chậm rãi tự xác chết bên trong tản ra. Cảm thụ lấy này cỗ đủ có thể cùng 4, 5 tinh đấu tông cường giả cùng ngang hàng khí thế. Hàn Phong ánh mắt cũng là hơi sáng ngời, cố nén trong lòng cái kia tia kích động. Bàn tay hơi động, cái kia trôi nổi ở trước mặt một đoàn màu vàng sậm dung dịch, chính là từ từ bay ra, cuối cùng chậm rãi khuynh tả tại bộ thi thể lạnh lẽo kia bên trên. Xì, xì, nhiệt độ cực cao kim loại dung dịch nhỏ xuống ở xác chết bên trên. Nhất thời bùng nổ ra từng trận xương trắng, một luồng nhàn nhạt hun vị tản ra, nhưng cùng dung dịch tiếp xúc ra rẻ chỗ, nhưng chưa xuất hiện chút nào tổn hại dấu hiệu. Trải qua lúc trước một loạt luyện hóa, giờ phút này con rối cường độ thân thể nhưng là đạt đến một tương đương mạnh mẽ mức độ, lực lượng linh hồn như là sóng nước ở con rối thân thể bên trên đảo qua, mà những kia màu vàng sậm dung dịch cũng là bị từ từ bôi lên đến thân thể mỗi một cái vị trí. Trong lúc nhất thời, hôn thúi xương trắng không ngừng từ con rối thân thể bên trên lan tràn ra. Loại kia nhiệt độ cao cùng da rẻ tiếp xúc phát ra tiếng xèo xèo, hơi có chút làm người sởn cả tóc gáy. Làm dung dịch bị hết mức bôi lên đến con rối thân thể bên trên lúc, vẻ này lạnh lẽo màu xám trắng cũng là bị một loại màu vàng sậm thay vào đó. Kim quang lấp lóe, làm cho người ta một loại cực kỳ kiên cố kỳ dị cảm giác. Ánh mắt liếc mắt một cái bị dung dịch thoa khắp thân thể con rối, Hàn Phong cũng là khẽ thở ra một hơi. Chợt tay áo bào vung lên, bích lục hỏa diễm lần thứ hai tuôn ra, sau đó đem con rối vây kín mít. Kinh khủng nhiệt độ cao từ từ thẩm thấu mà ra, theo nhiệt độ cao không ngừng quay nướng, cái kia màu vàng sậm dung dịch cũng là bắt đầu chậm rãi ăn mòn tiến vào con rối trong da. Mà theo loại này ăn mòn tăng lên, con rối thân thể màu sắc bắt đầu từ từ trở nên thầm thanh lên. Trong lúc mơ hồ nhìn qua, liền như thỏi đồng, dựa theo trong thẻ tre ghi chép, thiên yêu khôi chia làm cấp 3, thiên địa nhân, mà phân biệt này cấp 3 phương pháp tốt nhất, chính là coi da rẻ màu sắc, ngày vì là kim, địa vì là bạc, do con người đồng, mà bây giờ này là con rối biểu hiện mà ra màu sắc. Rõ ràng mới phải cấp 3 bên trong cuối cùng nhất đẳng. Chẳng trách Hàn Phong có chút bất mãn ý, tuy rằng trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng Hàn Phong vẫn chưa đình chỉ hỏa diễm quay nướng. Kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng thẩm thấu mà ra, đem loại kia màu vàng sậm dung dịch chậm rãi xâm nhập con rối da rẻ, cùng với khô héo trong bắp thịt. Này nếu nói thiên yêu khôi cách luyện chế, chính là phải đem những kim loại này vật liệu dùng để cải tạo thân thể của con người cường độ. Nếu là người sống nói, e sợ bị như thế một làm, tại chỗ phải bạo thể mà chết. Nhưng con rối này, ở không đau vô tri giác bên dưới, nhưng là có thể coi loại này không gì sánh được đau nhức lấy không có gì. Bởi vậy, nếu là luyện chế thành công, con rối tuy rằng không hiểu đấu kỹ phương pháp, nhưng chỉ là bộ thân thể này, liền chính là hoàn mỹ nhất giết người lợi khí. Nương theo lấy màu vàng sậm dung dịch từ từ bị con rối hết mức hấp thu, đột ngột, cái kia hiện ra nhàn nhạt làn da màu xanh bên trên, né qua có chút ánh bạc, đột nhiên xuất hiện ánh bạc, vẫn chưa bị Hàn Phong không nhìn, lập tức con mắt gắt gao chăm chú vào con rối thân thể bên trên. Trong lòng cũng là lặng yên nổi lên một vệt vẻ kích động. Ở Hàn Phong cái kia con mắt cũng không chớp chăm chú nhìn kỹ bên dưới, bắt đầu có càng ngày càng nhiều ánh bạc thoáng hiện, mà con rối thân thể bên trên thầm thanh vẻ cũng là chính đang từ từ tiêu tan. Mà theo ánh bạc thoáng hiện, cái kia từ con rối bên trong tràn ngập mà ra khí thế cũng là ở từng bước kéo lên. Như vậy biến hóa, vẻn vẹn chỉ cần ước chừng mười mấy giây. Sau đó, này là màu xanh đen con rối, chính là trực tiếp trở nên ngân quang lóng lánh lên. Mặc dù đang cái kia ánh bạc bên trong, ngờ ngợ vẫn còn có một điểm ánh sáng màu xanh lóng lánh, nhưng so với đại quy mô ánh bạc đến, nhưng là hầu như có thể không nhìn. Ánh bạc ở đạt đến một mạnh mẽ nhất chi điểm lúc, chính là triệt để đình chỉ, mà cái kia kéo lên khí thế cũng là đột nhiên ngừng lại. Chợt ánh bạc chậm rãi ảm đạm, cuối cùng như tất cả ánh sáng đều là lẻn vào con rối trong cơ thể giống như vậy. Có điều tuy rằng ánh bạc ảm đạm rồi, có thể Hàn Phong có thể cảm nhận được con rối khí thế, nhưng không có một chút nào yếu bớt. Hiển nhiên, loại này ánh bạc tiêu tan, chỉ là không muốn để cho đến con rối quá mức dễ thấy thủ đoạn nhỏ. Ngọn lửa màu xanh nước biển bên trong, con rối chậm rãi đứng thẳng người. Sau đó liền như vậy không chút nào mượn lực đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, mà trong hai mắt cũng là đầy dẫy chỗ trống màu đen. Hàn Phong khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt ẩn chứa có chút linh hồn ấn ký máu tươi chậm rãi tung bay mà ra, cuối cùng chính xác rơi vào con rối trên trán, từ từ xâm nhập mà vào, cuối cùng hóa thành một cái to bằng ngón cái đỏ sậm máu điểm. Theo giọt máu này không trở ngại chút nào tiến vào con rối trong đầu. Đồng thời ở nơi đỏ ấn xuống một không cách nào xóa đi dấu ấn sau khi, con rối màu đen kia chỗ trống trong đôi mắt chậm rãi nhiều hơn một chút, như có như không sinh cơ. Dãy giụa vẫn còn có chút cứng ngắc cái cổ, cúi đầu nhìn kỹ lấy ở vạn thú đỉnh trước ngồi xếp bằng Hàn Phong. Sau đó bàn chân hạ xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, đầu lâu cũng là quay về Hàn Phong phương hướng, từ từ hạ thấp. Hàn Phong con ngươi khép hờ, ở trước đó linh hồn huyết dịch lọt vào con rối cái trán bên trong lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của chính mình như bị chia làm hai bộ phân giống như vậy, một phần nắm trong tay bản thân, một phần nắm trong tay trước mặt này là con rối. Hắn giờ phút này có loại như có như không cảm giác trước mặt con rối sẽ đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì nghe lời răm rắp. Mặc dù mệnh lệnh này là để nó đối với Hàn Phong bản thân ra tay, e sợ nó đều sẽ không chút do dự phát động công kích khắc sâu vào linh hồn ấn ký. Cái này con rối ngày sau chính là Hàn Phong nhất cận vệ, bởi vì nó mãi mãi cũng sẽ không có phản bội chi tâm. Ánh mắt hiện ra một tia hừng hực nhìn chằm chằm trước mặt cái này quỳ một chân trên đất thiên yêu. Khôi, nha, hay là phải gọi địa yêu khôi càng thêm thích hợp một ít. Bởi vì bây giờ này là con rối, còn vẫn chưa đạt đến trong thẻ tre ghi lại tầng thứ cao nhất. Có điều mặc dù chỉ là một địa yêu khôi, nhưng Hàn Phong như cũ là khá là thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được, cái này địa yêu khôi thực lực chỉ sợ sẽ không so với một tên 5 sao thậm chí 6 sao đấu tông cường giả kém. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.